Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là treo giá ở trên trời. Như là mình đã đoán trước, đó chính là không đợi cái sự tình Thang Lăng Thiên diễn ra, thì Tô Hàn đã khởi phát chiến tranh với Đại Đạo Cung và thậm chí là Thiên Long Môn nữa. Tuy nhiên nhóm người của Tô Hàn đến Thiên Long Môn muốn ép bọn họ về phe mình, thì Lão Tổ của Thiên Long Môn là Chu Viễn Sơn đã xuất hiện để coi như là đuổi Tô Hàn đi. Hắn cũng muốn dùng oai của cổ thần để đe dọa các kiểu, sau đó còn muốn liên hợp với các tông môn khác để diệt đi Phượng Hoàng Tông trước cả khi Thang Lăng Thiên mở ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 10 ngày. Trụ sở của Phượng Hoàng Tông bên trong Phượng Hoàng Đại Điện. Tông chủ, đây là động tĩnh của Thần Long Điện trong 10 ngày hôm nay. Đế Thiên đem một viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Tô Hàn, sau đó lại nói. Chu Viễn Sơn dù sao cũng là cường giả cổ thần cảnh, cũng không thể thực sự nằm yên. Xém chút là những người theo dõi đã bị hắn phát giác được. Bất quá, hắn cũng đoán được là người của Phượng Hoàng Tông ta theo dõi hắn. Cho nên là không có chứng cứ xác thực, hắn không thể trực tiếp ra tay mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, theo dõi một tên cổ thần cảnh muốn không bại lộ hình tung thì hiển nhiên là sự tình rất khó có khả năng xảy ra, trừ phi là người theo dõi có tu vi còn cao hơn cả Chu Viễn Sơn. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, Chu Viễn Sơn mặc dù biết là Phượng Hoàng Tông đang theo dõi hắn thì cũng không có biện pháp gì. Đại lộ gặp nhau, mỗi người đi một đường, Thượng Đẳng Tinh Vực cũng không phải do Chu Viễn Sơn nhà ngươi mở, dựa vào cái gì mà nói Phượng Hoàng Tông theo dõi ngươi. Một khi động thủ đối với người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì không khác nào là tuyên chiến, Chu Viễn Sơn hắn còn không có ngu như vậy. Cổ thần cảnh mà muốn che giấu hành tung sợ là rất đơn giản thôi, các ngươi căn bản sẽ không tìm được hắn, Tô Hàn như có ý riêng mà nói. Đế Thiên lập tức gật đầu, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, Chu Viễn Sơn đó nói rõ là muốn cho chúng ta biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Như vậy thì hắn đến cùng là muốn làm cái gì đây? Tô Hàn mỉm cười, thần niệm tiến vào trong trí nhớ tinh thạch. Ghi chép cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là mấy cỗ thế lực ở khu rìa thất cấp mà thôi. Độc Vân Tông, Ngân Lam Cung, Huyền Âm Môn, Tụ Thần Cốc đều là những thế lực đủ để xếp vào trong top 20 ở khu rìa thất cấp, thậm chí là top 10. Thế lực lớn nha. Mấy chữ thế lực lớn này Tô Hàn cắn răng cực nặng, lạch sạch. Tô Hàn đem trí nhớ tinh thạch ném qua một bên, thản nhiên nói. Bản Tông rốt cuộc đã minh bạch, Chu Viễn Sơn hắn muốn làm cái gì? Liên hợp với các thế lực khác để tiến hành chèn ép đối với Phượng Hoàng Tông ta, thậm chí là trực tiếp khai chiến sao? Đế Thiên hỏi. Tô Hàn gật đầu, chắc không được là hắn không hề ẩn giấu tung tích của mình, nguyên lai là muốn dùng cái này đến để mà chấn nhiếp chúng ta. Chấn nhiếp ư? Đế Thiên nhíu mày, mặc dù những thế lực này ở khu rìa thất cấp đều là không yếu, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ tuổi để tới chấn nhiếp. Bỏ qua những cổ thần cảnh kia mà nói, luận về chiến lực trung tầng, bọn hắn coi như có cộng gộp lại với nhau cũng không nhất định là đối thủ của Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì nói gì đến chấn nhiếp cơ chứ? Người thì tự nhiên là nhận biết được chiến lực chân chính của Phượng Hoàng Tông, nhưng Chu Viễn Sơn hắn thì lại không biết. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đế Thiên khẽ giật mình chợt hiểu ra, chính là như thế, thuộc hạ vẫn như cũ là có một chuyện không rõ, cái gọi là chấn nhiếp của Chu Viễn Sơn kia đến cùng là có mục đích gì chứ? Cái này thì khó nói, Tô Hàn nói. Có thể là hắn hy vọng chúng ta bị chấn nhiếp, cho nên phải giảng hòa với bọn hắn. Cũng có thể là hắn muốn thuận nước đẩy thuyền, thuyết phục những thế lực này cùng nhau ra tay với Phượng Hoàng Tông ta. Thực sự có thể nói là đem Phượng Hoàng Tông ta diệt đi cũng rất khó nói. Dù sao thì những thế lực mà hắn thuyết phục kia vốn đã đứng ở phía đối lập với Phượng Hoàng Tông. Vừa nghe đến chữ phía đối lập này, Đế Thiên cũng là có chút đau đầu. Hắn cười khổ nói, Tông chủ, thế lực đối nghịch với Phượng Hoàng Tông ta thật đúng là không ít nha. Không có cách nào, Phượng Hoàng Tông chính là một khối bánh ngọt lớn, người người đều muốn phân một chén canh. Vẻ mặt của Tô Hàn có chút băng lãnh. Chúng ta mặc dù có chỗ dựa là hủy diệt nữ hoàng và thái cổ yêu thần, ở bề ngoài thoạt nhìn là bối cảnh cực mạnh, thế nhưng thượng đẳng tinh vực này ngọa hổ tàng long, cường giả bán thánh chân chính chỉ sợ là không chỉ vỏn vẹn có hai người bọn họ. Mà xem tình hình hiện nay, liên minh tinh không mới thực sự là trời, những thế lực kia tự nhiên đều muốn đem Tô Hàn ta tiêu diệt để thỉnh công thỉnh thưởng với liên minh tinh không. Đế Thiên yên lặng, bất quá trên người phát tán ra hàn khí. Việc này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, Nguyên Linh bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên ma, tạm thời sẽ vô pháp trở về. Điều này đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội tốt. Mắt của Tô Hàn sáng lên rồi lại nói tiếp. Nếu như đều muốn làm con chim đầu đàn, vậy thì bản tông cũng cần phải nói cho bọn hắn biết hậu quả của chim đầu đàn nó là như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vừa lên, liền có tin tức từ trong Phượng Hoàng Tông truyền ra. Tin tức thứ nhất là từ ngày hôm nay trở đi, Phượng Hoàng Tông bắt đầu tuyển nhận thành viên, căn cứ vào tu vi khác biệt mà bổng lộc hàng năm cũng khác. Thấp nhất thì một năm cũng là 1.000 miếng thần tinh, cho đến 3.000 ức, 500 tỷ, thậm chí là 1.000 tỷ. Tóm lại là tu vi cao thì không có giới hạn. Tin tức thứ hai, Phượng Hoàng Tông xuất ra 1 tỷ thần tinh trao giải thưởng thiếu điện chủ thần Long Điện, Chu Quần. Đó là cái đầu trên cổ hắn. Xuất ra 100 tỷ thần tinh trao đầu của Chu Viễn Sơn, lão tổ của thần Long Điện, cương giả cổ thần cảnh. Xuất ra 2.000 ức thần tinh trao giải thưởng về trụ sở tông môn của thần Long Điện, cùng với đầu người của hết thảy thành viên trên dưới của thần Long Điện. Tin tức này vừa ra lập tức oanh động cả thượng đẳng tinh vực. Phượng Hoàng Tông thì không cần nhiều lời, mà thần Long Điện trước kia chỉ là có một chút danh tiếng nhỏ xíu ở khu rìa thất cấp mà thôi. Thế nhưng trải qua Phượng Hoàng Tông tuyên truyền như vậy, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết đến thế lực gọi là thần Long Điện này. Trước sau cộng lại trọn vẹn là 3.000 ức thần tinh, để cho mặt nước bình tĩnh của thượng đẳng tinh vực trong nháy mắt nổi lên cơn sóng nhỏ. Cái gọi là ở dưới trọng thưởng thì tất có dũng phu. Ai cũng biết Phượng Hoàng Tông là phú địch khả quốc, đương nhiên sẽ không tuyên bố láo nháo ở trên sự việc này. Cho nên một chút người có ý lập tức liền khởi động. Cường giả cổ thần cảnh cũng có. Những tu sĩ này nguyên lai còn tưởng rằng thần Long Điện là một tòa thế lực mạnh cỡ nào. Thế nhưng sau khi trải qua điều tra, bọn hắn liền trợn mắt há hốc mồm. Một thế lực ở rìa của khu thất cấp chẳng qua chỉ là thế lực bất nhập lưu mà thôi. Dưới cấp 4 thì đều được gọi là thế lực bất nhập lưu cả. Nếu như là một thế lực cấp 4 thì cũng thôi, hơn 3.000 ức thần tinh trao giải thưởng coi như cũng xứng với cái danh là cấp 4. Thế nhưng chỉ là một thế lực bất nhập lưu, Phượng Hoàng Tông thế mà xuất ra nhiều thần tinh như vậy để tới trao thưởng sao? Chẳng lẽ còn có chuyện bí ẩn gì đó ở bên trong? Có thể tu luyện tới thần cảnh thì rất nhiều tu sĩ tâm tư cực kỳ mẫn cảm. Bọn hắn không dám khinh thường, nhưng lại cũng không muốn từ bỏ, cho nên lại thêm một lần nữa triển khai điều tra càng thêm kỹ càng. Từ khi Phượng Hoàng Tông tuyên bố tin tức cho đến 3 ngày sau đó, thần Long Điện cơ hồ là bị lật ngược lên trời. Nhiều người, lực lượng lớn, mấy câu nói đó đúng là được thuyết minh một cách hoàn mỹ. Thần Long Điện xây tông lập phái từ năm nào, rồi Chu Viễn Sơn năm nào đột phá lên cổ thần cảnh, hiện nay là mấy tinh cổ thần, hay là điện chủ Chu Mục tu vi cỡ nào, thiếu điện chủ Chu Quần tuổi tác bao lớn, có bao nhiêu thiên thần cảnh, có bao nhiêu huyền thần cảnh, cùng với tổng cộng số lượng đệ tử ít nhiều bao nhiêu, vân vân và mây mây, đều được điều tra một cách kỹ lưỡng. Thần Long Điện tự cho là vững như thành đồng, tựa như là một đại hán bị người ta lột hết quần áo, liền ngay cả có mấy sợi lông ở trên người cũng bị tu sĩ đếm ra cho rõ ràng. Đến cuối cùng thì đám tu sĩ này mới hoàn toàn kinh ngạc. Thần Long Điện thực sự chỉ là một cỗ thế lực bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chính là bài danh trong top 20 khu rìa thất cấp mà thôi. Nếu mà phóng mắt khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, vậy thì tính là cái gì chứ? Một cái nhị tinh cổ thần cảnh đã có thể một bàn tay chụp chết bọn hắn rồi. Đây có thể nói là một việc cực kỳ đơn giản, nhưng Phượng Hoàng Tông lại lấy ra trọn vẹn hơn 3.000 ức thần tinh để mà trao giải thưởng. Đây là có ý riêng gì, hay thực sự là có tiền mà không có chỗ xài? Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, thì những thứ này đều không phải là thứ mà bọn hắn nên suy tính. Một cái Chu Quần tu vi chân thần cảnh không quan trọng mà thôi, liền đã có giá là 1 tỷ thần tinh. Tùy tiện một gã huyền thần cảnh là có thể giải quyết đối thủ. Còn Chu Viễn Sơn kia, tuy nói là nhất tinh cổ thần, nhưng cũng không đáng giá tới 100 tỷ thần tinh. Nguyện ý xuất thủ chẳng là có rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, ở khu rìa thất cấp, khu vực phía nam, phong vân cuồn cuộn. Tụ thần cấp cũng là một thế lực được xếp vào top 20 ở khu rìa thất cấp. Tụ thần cốc so với thần Long Điện còn phải mạnh hơn một chút. Lão tổ đương nhiệm tu vi cũng không sai biệt lắm với thần Long Điện. Thế nhưng, số lượng thiên thần cảnh của tụ thần cốc thì đạt tới 26 vị. Số lượng đệ tử của tụ thần cấp cũng đã đạt đến 1.000 vạn. Đương nhiên, đối với cường giả tầng thứ như Chu Viễn Sơn mà nói, cái này cũng không coi là ưu thế lớn gì. Đây chính là lần thứ hai hắn tiến vào tụ thần cốc chỉ trong vòng nửa tháng. Người tiếp đãi hắn là cốc chủ Trần Nghiệp. Trần Tử Kính đâu? Chu Viễn Sơn nhíu mày hỏi. Đường đường là cường giả cổ thần cảnh, chẳng qua lại chỉ để cho Trần Nghiệp ra tiếp đãi thôi sao? Lần trước là bản thân Trần Tử Kính tự mình hiện thân. Chu tiền bối, thực sự là không khéo, phụ thân vừa mới tiến vào trạng thái bế quan, không thể gặp khách được, Trần Nghiệp cười nói. Sao? Vẻ mặt của Chu Viễn Sơn lạnh lẽo, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã bắt đầu bế quan rồi, trùng hợp như vậy sao? Cái này, Trần Nghiệp than nhẹ một tiếng lắc đầu, tiền bối cũng hẳn là phải biết nguyên nhân cụ thể, không cần vãn bối về nhiều lời. Oanh! Trên người của Chu Viễn Sơn chợt bộc phát ra một cỗ khí tức hung lệ, khí tức kia như sóng lớn muốn bao phủ cả Trần Nghiệp. Thế nhưng tới trước mặt Trần Nghiệp thì Chu Viễn Sơn cuối cùng vẫn nhịn được. Tàn đàn xẻ nghé, tường đổ bầy khỉ tan. Chu Viễn Sơn giận quá hóa cười. Tụ thần cốc của ngươi thật đúng là thuyết minh cực kỳ hoàn hảo cho hai câu nói này. Thời điểm phẫn nộ, Chu Viễn Sơn không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên tới tụ thần cốc. Ngoại trừ Trần Tử Kính là cổ thần cảnh ra, thì trên dưới tụ thần cốc cơ hồ hết thảy cao tầng đều ra bái kiến mình. Mà lúc đó Chu Viễn Sơn liền bàn chuyện của Phượng Hoàng Tông, cơ hồ đã gọi là thuyết phục được tụ thần cốc rồi, chỉ chờ các thế lực khác cũng triệt để đáp ứng xong thì liền sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Ai có thể nghĩ đến lần thứ hai bản thân mình đến đây muốn thương nghị kỹ càng hơn một chút thì tụ thần cốc lại đổi sắc. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu Chu Viễn Sơn hắn há có thể là không biết. Bởi vì Phượng Hoàng Tông đã treo giải thưởng giá ở trên trời. Trong khoảng thời gian này, Thần Long Điện cơ hồ đã bị đám tu sĩ đáng chết kia bao vây, thực sự là đến mức con kiến cũng không chui lọt. Thậm chí lần này Chu Viễn Sơn ra ngoài, hắn cũng cảm nhận được mấy đạo thần niệm quét trên người hắn. Tất nhiên, đó là thần niệm của cổ thần cảnh. Thời điểm ban đầu Chu Viễn Sơn còn lơ đễnh, hắn nghĩ đến là sau lưng của Thần Long Điện vẫn còn có mấy thế lực lớn đứng lù lù ở đấy. Đám gia hỏa này không cân nhắc Thần Long Điện thì cũng phải suy nghĩ một chút về những thế lực sau lưng. Đến cuối cùng Chu Viễn Sơn mới phát hiện hắn đích thực suy nghĩ hơi nhiều. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Ở trong thượng đẳng tinh phực này thì có người nhàn hạ rất nhiều và người đau khổ cũng không ít. Nói về loại người sau đi, bọn họ thực sự là có trái tim tu luyện, có trái tim cường giả, cũng có nghị lực để trở thành cường giả nhưng lại khuyết thiếu tài nguyên. Đúng là không có tài nguyên đã trở ngại sự phát triển của bọn hắn. Nếu như loại cường giả này mà được trao giải thưởng cao, vậy thì bọn hắn chẳng sáng mắt mà xông tới ngay ấy chứ. Ngay cả cổ thần cảnh cũng phải động tâm. Trong khoảng thời gian này, đám người kia vẫn chỉ là đang điều tra mà thôi. Sợ là mấy ngày nữa bọn hắn sẽ thực sự động thủ với Thần Long Điện. Mà dưới loại tình huống này, những thế lực như tụ thần cốc, còn ai mà dám đi liên hệ với Thần Long Điện nữa? Không bị liên lụy là tốt lắm rồi. Một phần vạn khả năng Tô Hàn nổi điên lên cũng lại trao giải thưởng trên trời đối với bọn hắn. Vậy thì đúng là gặp xui xẻo cả họ. Những thế lực không hợp nhau thì rất nhiều, hiện tại còn chưa phải lúc khai chiến, cho nên bọn hắn cũng nguyện ý ở trước tình huống trước mắt không đắc tội với người điên như là Tô Hàn. Tiền bối, lời này có chút hơi quá rồi. Trần Nghiệp thu lại nụ cười trên mặt. Thần Long Điện cũng không phải cây đại thụ, mà tụ thần cốc ta cũng không phải là dựa vào các ngươi, tự nhiên cũng không phải là khỉ, tại sao lại nói là cây đổ thì bầy khỉ tan gì đó. Lại nói, Thần Long Điện bây giờ còn chưa có ngã, tiền bối là cổ thần cảnh, làm sao đến mức mà bị áp lực lớn như vậy chứ? Đánh rắm, Chu Viễn Sơn nhịn không được mà nói, đổi lại thành các ngươi thử xem. Vãn bối dạy bảo hài tử cũng sẽ không quá yêu chiều như vậy. Trần Nghiệp không trả lời mà chỉ lắc đầu nói một câu. Trong lời này có ẩn ý là sự mỉa mai. Rõ ràng Trần Nghiệp cũng biết là Thần Long Điện có ngày hôm nay đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Ngươi để Trần Tử Kính nhớ kỹ cho bản tôn, ngày sau nếu nhắn có gặp phiền toái, vậy thì tuyệt đối đừng đi cầu bản tôn hỗ trợ. Vãn bối sẽ như thật chuyển cáo cho phụ thân. Hừ, Chu Viễn Sơn phất tay áo xoay người rời khỏi tụ thần cốc. Thời gian kế tiếp, hắn lại đi Huyền Âm Môn, Ngân Lam Cung, Độc Vân Tông, những địa phương này. Những thế lực này, lúc trước thì quan hệ đối với Thần Long Điện coi như là không tệ. Chu Viễn Sơn đều đã bái phỏng một lần rồi. Không sai biệt lắm thì cũng đã đem bọn họ thuyết giáo một lần. Nhưng lần này Chu Viễn Sơn lại đến thì lại đều gặp phải trắc trở cả. Hắn rốt cuộc biết được ở tụ thần cốc đối với mình vẫn còn tính là khá tốt. Đám tông môn như là Huyền Âm Môn và Độc Vân Tông vậy mà trực tiếp đóng cửa sơn môn. Nói cái gì mà không tiếp luận, tiếp đãi bất luận một vị khách nhân nào, liền đem Chu Viễn Sơn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng nói là tông chủ mà ngay cả một tên thiên thần cảnh cũng không thể hiện thân, chẳng qua chỉ để cho một đệ tử chân thần cảnh ra gặp hắn. Chu Viễn Sơn tức đến xém chút là phun máu đương trường. Nhưng mà nếu đối phương không phải là thế lực mạnh, hắn thực sự chỉ muốn một tay chụp chết cái tên chân thần cảnh ra gặp kia. Sưu một tiếng, ở giữa không trung thân ảnh của Chu Viễn Sơn lóe lên. Tu vi cổ thần cảnh quán hoàn toàn chính xác là rất mạnh, một bước 10 vạn dặm là dễ dàng. Phượng Hoàng Tông, thân sắc hắn khó coi, trong miệng gầm nhẹ, ta cũng không tin là tinh thần lực lượng sẽ lại mạnh đến loại trình độ đó. Các người không phải đều muốn lấy tiền để đè chết Thần Long Điện ta sao? Bản tôn cũng muốn nhìn là 3.000 ức thần tinh này đến cùng kẻ nào có thể lấy được. Oanh một tiếng, lời còn cho dứt thì có một tiếng nổ rất to từ sau lưng hắn vang lên. Ngay sau đó hư không bị xé rách, có cột sáng nồng đậm đến cực hạn xuyên thấu qua, bắn thẳng về phía lưng của Chu Viễn Sơn. Sao? Chu Viễn Sơn biến sắc, hắn theo phản xạ xoay người hóa tay thành chảo, tu vi bùng nổ, chộp vào cột sáng kia. Răng rắc, cột sáng này tựa như pha lê, dưới một chảo của Chu Viễn Sơn vậy mà bụp một tiếng vỡ nát. Sao? Một màn này để Chu Viễn Sơn hơi sửng sốt một chút, lần nữa thốt lên. Cùng một chỗ động thủ, giết. Có một cỗ sát lục chi khí bùng lên, âm thanh cũng vang lên từ bốn phía hư không. Sau khi tiếng nói vang lên, có 10 đạo thân ảnh từ chung quanh, thậm chí là phía trên phía dưới, đem Chu Viễn Sơn bao vây lại. Chu Viễn Sơn đã hoàn toàn tráng váng rồi. Hắn có thể nhìn thấy rõ, sao trời ở trên mi tâm của 10 người này, từ 3 cho đến 7 viên là đều không giống nhau. Nhưng nó không đại biểu cho màu tím của cổ thần cảnh, mà nó là màu đen của thiên thần cảnh. 10 tên thiên thần cảnh. Loại tu vi này để cho trước ngực của Chu Viễn Sơn giống như bị đồ vật gì đó chặn lại, khó chịu muốn chết. Tâm tình quán giờ phút này đơn giản là không có cách nào hình dung, là phẫn nộ, kinh ngạc hay là không thể tưởng tượng nổi, hay là không dám tin. Hai tên thất tinh thiên thần cảnh kia thì cũng thôi, thế nhưng mấy tên tam tinh tứ tinh thiên thần cảnh vậy mà cũng dám tới chặn giết mình sao? Vì tiền, thực sự ngay cả tính mạng cũng không cần sao? Một đám thiên thần cảnh lại dám động thủ với cổ thần cảnh, còn mẹ nó, đều đi chết cho bản tôn. Cảm xúc nổi giận, giận dữ, bùng nổ thao thiên như là nước lũ phá đê, từ trong lòng của Chu Viễn Sơn bạo phát ra. Trong lòng hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ thôi, giết. Soạt một tiếng, bàn tay vung lên. Chu Viễn Sơn xuyên qua rất nhiều công kích, giống như sói lạc bầy cừu, trực tiếp đem một tên thất tinh thiên thần cảnh chộp vào trong tay. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có thủ đoạn tuyệt đại, thì ở dưới cổ thần cảnh hoàn toàn chính xác chỉ là sâu kiến. Thất tinh thiên thần cảnh cũng không ngoại lệ. Không. Tên thất tinh thiên thần cảnh kia vạn phần hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được là sau khi mình bị Chu Viễn Sơn bắt lấy, tu vi lực lượng toàn thân đều bị phong bế. Chu Viễn Sơn muốn giết hắn, đơn giản là không cần tốn sức. Chết. Chu Viễn Sơn giống như điên cuồng mà gầm lên. Ầm. Bàn tay đột nhiên dùng sức. Thể xác của tên thất tinh thiên thần cảnh kia, bao gồm cả nguyên thần, trong nháy mắt nổ tung hóa thành hư vô. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tới giết ta, bản tôn để cho các ngươi giết này. Phanh. Tu vi cổ thần cảnh hoàn toàn bùng nổ, không có giữ lại chút nào. 10 cường giả thiên thần cảnh chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại có 4. Thời điểm Chu Viễn Sơn lần nữa chộp vào một tên tam tinh thiên thần cảnh, người sau sắc mặt đại biến hoảng sợ nói: "Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng chỉ là dưới tình huống tài nguyên khan hiếm mới làm ra hành động bất đắc dĩ này." "Thả con mẹ ngươi dám chó!" Oanh một tiếng, một trưởng hạ xuống, tên tam tinh thiên thần cảnh kia lập tức hình thần câu diệt. Ở Thần Long Điện, phụ thân, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ phải làm sao? Chu Quần vẻ mặt bối rối, y phục có chút rách dưới, trên người còn mang theo chút vết máu, vẻ mặt tái nhợt, ngay cả sợi tóc cũng là tách ra không ít. Từ những dấu vết này mà xem thì những sợi tóc kia hẳn là bị người ta dùng trường kiếm chặt đứt. Chu Quần hắn không thích tu luyện, lại quen ra ngoài tiêu dao, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, lần này lại gặp phải người khác chặn giết. Có thể còn sống trở về đó là bỏ ra đại giới bằng một tên thiên thần cảnh và 8 tên huyền thần cảnh bảo vệ. Cái loại cảm giác cận kề khái chết này đã hoàn toàn đem Chu Quần dạ cho đái ra quần. Phụ thân, ngài nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp đi. Hai con ngươi của Chu Quần có chút ngốc trạ, lời nói không được mạch lạc. Bọn hắn đều muốn giết ta có thể có 1 tỷ thần tinh đó. Đó là một bút tài phú lớn. Thiên thần cảnh cũng không nhịn được muốn ra tay với ta. Căn bản không có người nào có thể bảo vệ ta. Ta cũng không dám ra ngoài. Từ nay về sau, ta chỉ có thể co đầu rút cổ trong trụ sở tông môn, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cầm miệng đi. Chu Mục thực sự nhịn không được. quất tới một bạt tai. Rõ ràng là vẫn có hiệu quả, Chu Quần bụm miệng mặt nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Chu Mục nhìn con trai của mình vừa thấy phẫn nộ nhưng lại cũng thấy đau lòng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Tô Hàn sẽ làm tuyệt như thế, gọi là mượn đao giết người. Thậm chí còn không cần Phượng Hoàng Tông phải chính thức ra tay, đã có thể để cho Thần Long Điện lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Ngay cả hắn, người điện chủ này, hôm qua ra ngoài cũng bị lọt vào sự vây công của mấy thiên thần cảnh. Mà trên thực tế thì Phượng Hoàng Tông căn bản không có tiến hành trao giải thưởng đối với hắn. Chu Mục biết đây chính là đả kích mưa rền gió dữ do Phượng Hoàng Tông gây nên. Trước đó, mấy lần chặn giết kia chẳng qua chỉ sợ là món khai vị mà thôi. Tô Hàn, thủ đoạn của ngươi thực sự là ác độc. Chu Mục hít vào một hơi thật sâu, âm thanh có chút âm lãnh. Hắn cũng không có căm hận Tô Hàn. Thần Long Điện và Phượng Hoàng Tông thù hận đã kết xuống rồi. Lấy tình huống Chu Viễn Sơn trong khoảng thời gian này đi du thuyết các tông phái mà biết, cho dù là Phượng Hoàng Tông không làm vậy, thì Thần Long Điện sớm muộn cũng ra tay với Phượng Hoàng Tông. Chỉ có thể nói là tốc độ hạ thủ của Phượng Hoàng Tông quá nhanh mà quá mạnh nữa. Ông... Vào thời khắc này, không gian đại điện chấn động, có một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là Chu Viễn Sơn. Hắn cũng là không thấy chật vật cho lắm, bất quá trên người lại lây dính chút vết máu. Đây đều là máu của những người muốn chặn giết hắn. Từ khi có 10 tên thiên thần cảnh xuất hiện, cho đến khi hắn trở lại Thần Long Điện đã tào ngộ tới 4 lần chặn giết. Mà để cho hắn càng cảm thấy phẫn nộ, chính là 10 tên thiên thần cảnh kia ở trong 4 lần chặn giết này, vậy mà còn là nhóm có thực lực mạnh nhất. Đám yếu nhất lại là gần 100 tên huyền thần cảnh liên hợp lại, muốn mai phục chặn giết hắn. Hắn thực sự muốn hỏi một câu, thế đạo này đến cùng là thế đạo nào vậy? Vì tiền thực sự là không cần mạng thật sao? Huyền thần cảnh, con bà nhà nó, ở trong mắt cổ thần cảnh là bầy kiến hôi yếu ớt cỡ nào? Bọn hắn sao có thể đè lên nổi dũng khí để ra tay với mình chứ? Bọn hắn dựa vào cái gì? Hô! Chu Nguyễn Sơn phun ra một ngụm ác khí, cũng không phải bởi vì quá mệt mỏi, mà hắn muốn dùng loại phương thức này để phát tiết lửa giận trong lòng. Tổ phụ, ngài đây là... Chu Viễn Sơn, à thấy vết máu trên người Chu Viễn Sơn, Chu Mục biến sắc. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hỏi xong, thì Chu Quần giống như con chó chết lại trực tiếp nhào tới. Thái tổ phụ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Chu Quần khóc lóc kể lể, ta căn bản cũng không có đắc tội với những tên kia, nhưng bọn hắn lại muốn giết ta. Phượng Hoàng Tông trao giải thưởng với ta, thế nhưng là 1 tỷ thần tinh, cái này thì để ta sống thế nào đây? Ta chỉ còn thái tổ phụ ngài thôi, ta chỉ có thể dựa vào ngài. Ngài đem bọn hắn hoàn toàn giết sạch đi có được hay không? Chỉ có giết sạch bọn hắn, ta mới có thể... Bá! Lời còn chưa dứt lại một cái bạt tai quất vào trên mặt của Chu Quần. Chu Quần liền choáng váng. Phụ thân đánh mình thì cũng thôi, nhưng hắn không nghĩ tới là thái tổ phụ sủng ái mình hơn phụ thân rất nhiều vậy mà cũng đánh mình. Phế vật! Chu Viễn Sơn cả giận nói. Suốt ngày chỉ biết ăn uống đùa vui, thực sự là phế vật. Người không đảm đương nổi cái chức vị thiếu điện chủ của Thần Long Điện thì cũng thôi, mà lại chỉ biết gây chuyện thị phi ở bên ngoài. Người còn không bằng đâm đầu mà chết mẹ nó đi cho rồi. Ta sai rồi, thái tổ phụ, ta sai rồi, ta không dám nữa. Chu Quần ôm lấy chân của Chu Viễn Sơn, mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận. Chu Viễn Sơn một cước đá hắn qua một bên. Cái thứ không có tiền đồ, hiện tại đã biết sai rồi sao? Muộn rồi. Tổ phụ, ngài cũng tào ngộ chặn giết rồi sao? Chu Mục nhíu mày hỏi. Chu Viễn Sơn gật đầu. Một đám huyền thần cảnh và thiên thần cảnh rác rưởi vậy mà cũng dám ra tay với bản tôn, thực sự là chán sống. Lúc trước hắn còn cảm thấy là Chu Mục không có tiền đồ, là ảnh hưởng đến uy nghiêm của Thần Long Điện. Giờ phút này hắn lại cảm thấy Chu Mục so với Chu Quần thuận mắt hơn nhiều. Trong lòng Chu Viễn Sơn mơ hồ có một chút hối hận. Nếu như trước đó mình không có hiện thân để cho Chu Mục tới xử lý sự tình giữa Phượng Hoàng Tông và Thần Long Điện, có phải là sẽ không phát triển tới loại tình trạng này hay không? Tiền, tất cả đều là bởi vì tiền. Chu Viễn Sơn trong lòng phiền não, Tô Hàn kia đến cùng là từ đâu lấy ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ở kiếp trước hắn lưu lại hay sao? Huyền thần cảnh ư? Chu Mục thì không biết trong lòng Chu Viễn Sơn đang nghĩ gì, nhưng mà nghe được lại có huyền thần cảnh vây công Chu Viễn Sơn, hắn cũng khiếp sợ đến sững sờ. Thật đúng là người chết vì tiền, chìm chết về ăn. 100 tỷ thần tinh, đó là một bút số lượng khổng lồ, đủ để cho đám huyền thần cảnh đó đem chênh lệch giữa mình và cổ thần cảnh coi như không thấy. Không thể tiếp tục như vậy được, Chu Mục ngẩng đầu nói. Tổ phụ, việc này nhất định phải mau chóng kết thúc, bằng không thì Thần Long Điện ta Xì xa thực sự sẽ trở thành mục tiêu công kích mất. Kết đây, kết thúc như thế nào? Người tới kết sau. Chu Viễn Sơn cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại bên ngoài thần Long Điện, chỉ sợ đã bị những gia hỏa thấy tiền là nổi máu tham kia bao vây. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, lập tức sẽ đụng phải vây công. Ngươi ngay cả là muốn gặp Phượng Hoàng Tông cũng không có cơ hội. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông nếu như đã ban bố treo giải thưởng với giá trên trời như vậy thì tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Bằng không bọn hắn chẳng phải là đùa nghịch tu sĩ của thượng đẳng tinh vực sao? Những tu sĩ đã chết kia không phải đều chết vô ích hay sao? Nếu như hiện tại thu hồi lại, treo giải thưởng, vậy thì người trở thành mục tiêu công kích chính là bọn hắn. Ngày sau, người nào sẽ còn tín nhiệm Phượng Hoàng Tông nữa? Ngươi cảm thấy là Tô Hàn sẽ ngu ngốc đến trình độ đó sao? Nước đổ ra thì khó hốt lại, vô pháp vãn hồi. Ta cho người biết, coi như là người muốn quỳ xuống xin lỗi Tô Hàn. Muốn giảng hòa cùng với Phượng Hoàng Tông đều đã không còn cơ hội nữa. Tu Mục cau mày, âm u hỏi, vậy bây giờ nên làm gì đây? Mẹ nó, Chu Viễn Sơn thở hổn hển mấy hơi rồi mới nói, phong tỏa sơn môn. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ một đệ tử nào cũng không cho phép ra ngoài. Bản tôn sẽ truyền âm cho Cảnh Long Sơn Trang, hy vọng là bọn họ có thể ra mặt thay chúng ta. Nghe thấy lời ấy, con mắt Chu Mục không khỏi sáng lên. Cảnh Long Sơn Trang, đây là thế lực cấp 4 vượt xa thần Long Điện. Mà sau lưng của Cảnh Long Sơn Trang còn có loại siêu cấp thế lực như là Lục Hợp Cung. Nếu như bọn hắn chịu ra mặt thì nói không chừng thực sự có thể giải quyết được chuyện này. Chu Viễn Sơn nói quả thực là không sai. Từ khi mà mấy vòng chặn giết kia bắt đầu diễn ra thì toàn bộ thần Long Điện hoàn toàn chính xác đã bị vây chặt đến mức là một giọt nước cũng không thể rót lọt vào trong. Từ bên ngoài thì không thể nhìn ra bất cứ động tĩnh gì, thậm chí là không thấy một bóng người nào của đệ tử thần Long Điện. Thế nhưng trên dưới thần Long Điện đều biết, ở trong hư không chỉ sợ ẩn giấu không biết bao nhiêu cường giả. Hiện nay còn chưa có cổ thần cảnh ra tay. Nếu thực sự để cho cổ thần cảnh ra tay thì mới chân chính là tai họa của thần Long Điện. Bất quá Chu Viễn Sơn nếu như nói là muốn liên lạc với Cảnh Long Sơn Trang, vậy thì hắn khẳng định sẽ có thủ đoạn của mình. Thần Long Điện như thế nào thì Tô Hàn thực sự không thể quan tâm hết được. Thế nhưng mà có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ. 3.000 ức thần tinh đập xuống. Tạ là cổ thần cảnh cũng muốn xuất thủ rồi, mà không chỉ đơn giản là 10 người, chớ nói chi là đám tu sĩ điên cuồng ở những cảnh giới khác. Tựa như lời nói của Chu Viễn Sơn vậy, Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không hề có dự định thu tay. Nếu nhắn giờ phút này thu tay lại, tất nhiên sẽ gặp phải gọi là một trận phun nước bọt của rất nhiều người, cuối cùng sẽ rơi vào hạ tràng, đó là nói không giữ lời. Coi như những tán tu và thế lực kia ban đầu giữ thế trung lập, chỉ sợ cũng vì vậy mà đảo phạt ngược lại, để cho Phượng Hoàng Tông triệt để trở thành mục tiêu công kích. Nếu như đã làm, vậy thì phải quả quyết. Tô Hàn còn chưa ngu xuẩn đến loại trình độ đó. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là sự tình Phượng Hoàng Tông tuyển nhận thành viên. Nói trắng ra, kỳ thực không tính được là tuyển nhận mà chỉ có thể coi là dùng tiền thuê tới. Trước kia Tô Hàn dự định là không có định giá trước mà chiêu thu đệ tử trước. Nếu như vậy thì mỗi người gia nhập Phượng Hoàng Tông đều là thật lòng mà không có nguyên nhân khác. Nhưng mà làm như thế hiệu quả cực kém. Từ khi Phượng Hoàng Tông được thành lập cho tới bây giờ, đệ tử gia nhập Phượng Hoàng Tông mới không đến 100 người mà thôi. Tô Hàn cuối cùng cũng đang nghĩ thông. Thiên hạ, mọi thứ đều phải đi đầu bằng lợi ích. Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực căn bản không có danh tiếng gì đáng nói. Chỉ dựa vào cái danh Yêu Long cổ đế, một chút tên tuổi này thì chẳng hấp dẫn được bao nhiêu người tới. Mấu chốt nhất là thế cục bây giờ của Phượng Hoàng Tông hết sức không rõ ràng. Liên minh tinh không như một ngọn núi lớn vẫn luôn đè ép trên đỉnh đầu, chớ nói chi là còn các thế lực khác nữa. Nếu như không có đầy đủ lợi ích thì ai nguyện ý tới đây bán mạng cho mình đây? Một bầu nhiệt huyết ư, dám chó mà thôi. Không tiếp xúc thời gian dài thì ở đâu ra máu nóng để mà nói. Cho nên lần này Tô Hàn một lần nữa tuyên bố tuyển nhận thành viên thì trực tiếp đưa ra bảng giá trước. Làm như vậy có lẽ sẽ không được thuần túy, nhưng ít ra ở trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ gia tăng thực lực của Phượng Hoàng Tông với tốc độ rất nhanh. Nhất tinh quỷ thần cảnh, Phượng Hoàng Tông đã mở ra bảng giá 1 năm là 1.000 miếng thần tinh coi như bổng lộc. Nói thật thì cái loại tu vi này ở thượng đẳng tinh vực là vô cùng ít thấy. Phần lớn đều là hậu bối đệ tử của các thế lực mà thôi. Nhưng phàm là tu sĩ phổ thông, hơn nữa còn là nhất tinh ngụy thần cảnh, thì những thế lực kia không nhất định sẽ để ý tới, chớ nói chi là mở ra giá cả lớn như vậy. Bọn hắn ở trong thượng đẳng tinh vực hoàn toàn chính là nhóm người cấp thấp nhất. Điều kiện mà Phượng Hoàng Tông đưa ra tựa hồ là cơ hội sống sót duy nhất của bọn hắn. Cho nên, sau khi Phượng Hoàng Tông tuyên bố tin tức, lập tức có rất nhiều tán tu chen chúc mà tới. Nhất tinh ngụy thần cảnh, một năm đã được 1.000 miếng thần tinh. Mà nhất tinh cổ thần, một năm là 100 triệu thần tinh. Cái này có thể coi là thủ lao vô cùng phong phú, đã dẫn đến sự chú ý của không ít tán tu. Tại thời điểm mà các thế lực hoành hành ở thượng đẳng tinh vực chỉ dựa vào chính bọn hắn muốn thu hoạch ít tài nguyên thì quả thực là quá khó khăn đi. Dù cho là những cổ thần cảnh thấp tinh thì cũng chỉ tương đương với việc sinh tồn trong khe hẹp mà thôi. Dù sao thì cường giả có thể giết chết bọn hắn thực sự là rất nhiều. Muốn thu hoạch tài nguyên lại không dám tranh đoạt cùng với các thế lực lớn, vậy thì chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông đã cho bọn hắn một đường ra. Tông chủ, ở Phượng Hoàng Đại Điện, Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch cùng nhau đi tới. Chuyện tuyển nhận thành viên này có thể nói là đem hai người bọn họ bận tối mắt tối mũi. Một người là tuần sát sứ, một người là đệ nhất trưởng lão. Việc này đều cần tới những người có chức vụ cao nhất phụ trách. Phượng Hoàng Tông cho ra giá cả cao như vậy thì tự nhiên không phải người nào cũng có thể nhận được. Đã muốn điều tra thân phận của đối phương, lại muốn nghiệm chứng tư chất của đối phương, rồi tu vi các loại, cái này cũng cần hao phí không ít thời gian. Mặc dù Phượng Hoàng Tông vì việc này mà vận dụng hơn vạn người, thế nhưng bên ngoài vẫn như trước là đầu người đen kịt, đang không ngừng tiến hành thúc giục. Vất vả cho các ngươi, Tô Hàn cười nói. Chỉ cần có thể tông chủ phái cho chúng ta một ít nhân thủ, vậy thì liền không vất vả. Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái mà nói. Nhiều thêm một chút người đi qua hỗ trợ, thì cũng tương đương với là nhiều thêm một ít người không có thời gian tu luyện. Phượng Hoàng Tông đều là thiên kiêu cả, lãng phí thời gian, không khác nào là lãng phí sinh mệnh. Liên Ngọc Trạch khóe miệng co quắp lại, không nói nữa. Tô Hàn nhìn thấy hắn ăn quả đắng, lúc này mới cười to mà nói. Như vậy đi, lại phái tới 3 vạn người qua hỗ trợ, vậy là được chứ gì? 3 vạn người, ánh mắt của Liên Ngọc Trạch sáng lên, đủ rồi, hắc hắc, rất đủ. Nói một chút đi, tình huống thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Tông chủ, sau khi chúng ta ra giá, thì những người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thực sự là rất nhiều. Tiền, quả nhiên ở đâu, cũng là dùng rất tốt. Liên Ngọc Trạch sau khi thở dài một cái, lúc này mới nói tiếp. Cho đến thời hạn trước mắt, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi thôi, thì riêng thiên thần cảnh ở Phượng Hoàng Tông đã tăng thêm 8 vị, trong đó thất tinh thiên thần cảnh là 1 vị, lục tinh thiên thần cảnh 2 vị, ngũ tinh thiên thần cảnh 2 vị, tứ tinh và tam tinh thì không có, còn lại 3 vị đều là nhất tinh. Huyền thần cảnh. Tô Hàn nghe đến đây có chút nhức đầu khoát tay nói, tu vi cụ thể, ngươi về sau đưa vào trong trí nhớ tinh thạch đưa ta là được, hiện tại chỉ nói nhân số thôi. Khoảng 3 vạn người, Đế Thiên giành trước mở miệng. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Đơn giản như ngươi, ngươi thực đúng là... Lại nói đơn giản như vậy sao? Ít nhất thì bao nhiêu tu sĩ huyền thần cảnh hay bao nhiêu chân thần cảnh, ngươi cũng phải báo một lần cho bản tông chứ. Khục. Đế Thiên ho nhẹ một tiếng lúng túng nói. Huyền thần cảnh ước chừng có 3.000 người, chân thần cảnh 18.000, còn lại chính là hư thần và ngụy thần cảnh. Liên Ngọc Trạch cũng theo đó nói một câu. Cái này dù sao cũng là ở khu thất cấp, ngụy thần cảnh và hư thần cảnh số lượng không nhiều, chân thần cảnh và huyền thần cảnh mới là lực lượng đông nhất. Vậy thì ngươi một lần nữa tuyên bố ra ngoài, lần này Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử chính là hướng tới toàn bộ thượng đẳng tinh vực, chứ không chỉ là khu thất cấp, Tô Hàn nói. Thuộc hạ hiểu rõ, Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng, hắn tự nhiên biết ý tứ của Tô Hàn. Ngụy thần cảnh và hư thần cảnh đối với Phượng Hoàng Tông mà nói tác dụng không phải là rất lớn, nhưng phàm là người có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông thì đều sẽ có chút tư chất, hoặc là nói có được thể chất đặc thù. Bình thường, ngụy thần cảnh và hư thần cảnh, Phượng Hoàng Tông sẽ không thu. Thiên tài chính là cơ sở của một tông môn. Phượng Hoàng Tông có thể có được ngày hôm nay cũng là từng bước một đi tới từ tầng dưới chót mà thôi. Mà trong quá trình này, đám ma pháp sư hoặc là đám người như Lăng Tiếu Diệp, Tiểu Phỉ, Tín Lăng, đám thiên kiêu này thực sự là có tác dụng không thể bỏ qua. Không có chuyện thì các người đi xuống trước đi, Tô Hàn khoát tay áo. Tông chủ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn hồi báo. Lúc này Đế Thiên bỗng dưng mở miệng. Sự tình của thần Long Điện sau, Tô Hàn liếc mắt nhìn Đế Thiên. Vâng, Đế Thiên gật đầu nói. Khi mà tông chủ đập xuống 3.000 ức thần tinh đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vây công thần Long Điện. Thần Long Điện đã phong bế sơn môn, bất luận đệ tử nào cũng không cho phép ra ngoài. Người của chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng mà hôm qua đã có người tiến vào trong thần Long Điện mà không hề ẩn giấu tung tích. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, đối phương chính là đại trưởng lão của Cảnh Long Sơn Trang, thế lực cấp 4, tên là Vũ Văn Bình Thác. Ồ, con ngươi của Tô Hàn lóe lên hứng thú hỏi. Cảnh Long Sơn Trang, Vũ Văn Bình Thác, xem ra là Chu Viễn Sơn đã không chịu nổi loại áp lực này, liền hướng Cảnh Long Sơn Trang tìm kiếm trợ giúp sao? Thượng đẳng tinh vực có rất nhiều thế lực là cứ cấp trên đẻ cấp dưới. Sau lưng của Thần Long Điện không chỉ có một thế lực, Cảnh Long Sơn Trang chính là một trong số đó. Mà có tư cách hướng Cảnh Long Sơn Trang tìm kiếm trợ giúp cũng chỉ có cổ thần cảnh như Chu Viễn Sơn mà thôi. Trừ hắn ra thì cho dù là điện chủ Chu Mục cũng không làm được. Việc này không lớn không nhỏ, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy là cần bẩm báo một chút với tông chủ, Đế Thiên nói. Tô Hàn đầu tiên liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch, sau đó mỉm cười. Chu Mục, sự tình Chu Mục là thể tu, đám gia hỏa này có phải đã chế giễu người hay không? Không có, tuyệt đối không có. Liên Ngọc Trạch lập tức lắc đầu. Đế Thiên cũng nói, điều tra đối với tu vi của Chu Mục là thất trách của thuộc hạ, bất quá bọn đại trưởng lão cũng không có chế giễu thuộc hạ. Ngươi cũng không cần phải tạo cho mình áp lực lớn như vậy, bộ tuần tra vừa mới được thành lập thôi, còn chưa tuyên bố ra bên ngoài. Ngươi, lần đầu tiên tiếp nhận loại chuyện này, không quen thuộc cũng là điều bình thường. Không, Đế Thiên nghiêm mặt nói, tông chủ cho thuộc hạ chức vị và quyền lợi này, vậy thì thuộc hạ phải đảm đương được chức trách tương ứng. Thuộc hạ cam đoan, ngày sau chắc chắn sẽ dùng hết khả năng, không dám nói là sẽ không mắc chút sai lầm nào, nhưng tuyệt đối sẽ ở trong phạm vi năng lực của mình điều tra ra hết thảy tin tức mà tông chủ muốn biết. Được, được, được. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Vũ Văn Bình Thác, nếu như đã dám rêu rao đi tới Thần Long Điện như vậy, thì rõ ràng là Cảnh Long Sơn Trang kia có ý muốn trợ giúp cho Thần Long Điện. Xem ra, bản tông đốt lên đám lửa này còn chưa đủ mạnh. Tông chủ, ý tứ của người là... Đế Thiên khẽ giật mình. Truyền mệnh lệnh của bản tông, Tô Hàn trầm giọng nói. Trong vòng 3 tháng, lấy cái đầu của Chu Viễn Sơn trả thù lao 2.000 ức thần tinh. Trong 2 tháng nếu làm được trả 3.000 ức thần tinh. Còn trong 1 tháng, trong vòng 10 ngày, nếu có thể đem Chu Viễn Sơn chém giết trả 500 tỷ thần tinh. Cầm cái đầu trên cổ Chu Viễn Sơn và Nguyên Thần tới là có thể nhận thù lao của Phượng Hoàng Tông, dùng nguyên tố tinh thạch để mà trả. Ok, như vậy là Tô Hàn không muốn ra tay vì sợ bại lộ thực lực của mình, cho nên là đã dùng thần tinh đến để coi như là tiêu diệt thế lực đối nghịch là Thần Long Điện. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Cảm ơn các bạn.